Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 210: Rảnh rỗi nhạt. Đạn pháo bay tứ tung, khói lửa tràn ngập trên chiến trường. Rốt hai tay đút túi, tùy ý đi dạo, ngẫu nhiên đụng phải một hai cái nhận biết hải quân hải tặc, còn tiến tới vây xem, lời bình một phen, tựa như căn bản không phải tại tham dự thế giới cấp cao nhất chiến tranh, mà là chơi xuân đi chơi trong tiết thanh minh nhẹ nhõm rảnh rỗi nhạt. Hắn quan sát một chút chiến cuộc, phát hiện hải quân bắt đầu về sau rút lui. Rốt các hạ, Sengoku nguyên soái để cho ta chuyển đạt ngươi, lập tức rút lui đến quảng trường. Một cái hải quân bốc lên mưa bom bão đạn, đi vào Rốt trước mặt nói một câu, sau đó vội vàng chạy trốn. Muốn bắt đầu áp dụng vây quanh kế hoạch sao? Rốt biết được nguyên tắc, đương nhiên biết Sengoku vì sao truyền đạt cái này chỉ lệnh. Vừa vặn lúc này thể lực có chỗ tiêu hao, trở về khôi phục một chút. Lúc này bến cảng trên mặt băng chiến tranh đã tiến hành đến thảm thiết nhất tình trạng, tại băng hải tặc dâu trắng không sợ chết trùng kích vào. Mỗi một khắc đều có hải quân hoặc là hải tặc ngã xuống đất, mùi máu tanh tràn ngập, cảnh tượng đáng sợ. Bởi vì quân đội bạn thân phận, Rốt trở về phi thường thuận lợi, không có thu được mảy may cản trở, rất nhanh đến quảng trường đài cao, cùng Hancock hội hợp. Ngươi không có bị thương chứ? Hancock bù lại, ân nói. Rốt khoát tay áo, vô cùng kinh ngạc lên tiếng, ngươi không có xuống giết địch sao? Trung quy là bị chiêu mộ tới, dù sao cũng phải làm dáng một chút. Hancock vẫn là cần Thất Vũ Hải cái thân phận này đến che chở Cửu Sa Đảo. Ngạch, Hancock không khỏi có chút xấu hổ, gương mặt xinh đẹp bên trên nhiễm lên một vòng đỏ ửng. Nàng vừa vặn vào xem lấy nhìn Rốt, đâu còn có tâm tư đi giết hải tặc, nếu không ta hiện tại xuống giết mấy cái. Không cần, Rốt lắc đầu, rất nhanh hải quân liền muốn triển khai kế hoạch, thế cục sẽ trở nên hỗn loạn, mặc dù lấy Hancock thực lực rất không có khả năng gặp nguy hiểm. Nhưng cũng không cần thiết hiện tại xuống. Lúc này bến cảng trước mặt băng, đại lượng hải quân tại hỏa lực yểm hộ dưới, đâu vào đấy, lần lượt rút lui, đám hải tặc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Một lần hành động xung kích đến bến cảng phía dưới, nhưng đến nơi này về sau, nhận lấy hải quân một phương ương ngạnh ngắm bắn, đập nồi dìm thuyền khi thế bị thoáng ngăn chặn lại. Ây nhìn xem trên chiến trường tình cảnh, nhìn xem những cái kia sớm chiều chung đụng người nhà, cùng ra sức đột tiến láp phi, còn có bên trên bong tàu bất động như núi dâu trắng. Vẻ mặt chậm rãi bình tĩnh trở lại, giống như dục hỏa trùng sinh, đột ngột bình tĩnh trở lại. Ngươi thế nào? Còn tại xoắn suýt thương cảm bên trong gặp chú ý tới một màn này, nhịn không được hỏi. Ây thẳng lên trên thân, đem cảm xúc tất cả đều thu liễm, ngữ khí biến thành không hề bận tâm, mặc kệ là thế nào tương lai ta đều có thể tiếp nhận. Bất luận là chế tài lưỡi đao, vẫn là duỗi tới viện thủ, ta đều có thể tiếp nhận, ta sẽ không còn thất kinh. Hắn tựa như trong nháy mắt trưởng thành, yên lặng nhìn chăm chú lên xa xa dâu trắng, gặp hơi sững sờ. Tựa như từ đây lúc ấy trên thân, thấy được người kia cái bóng, nhưng lúc này Sengoku lại không tâm tư chú ý bọn hắn. Bởi vì hải quân chặt đứt hình ảnh đen đen Musi tín hiệu kế hoạch nhận trở ngại. Có một cái hình ảnh đen đen Musi không thấy, lúc này đang có đại lượng hải quân đang tìm kiếm cái kia biến mất hình ảnh đen đen Musi. Nhưng bọn hắn không có khả năng tìm tới. Bởi vì cái này đen đen Musi bị Crocodile bão cát quét sạch, rơi xuống Buggy chờ Impel Down phạm nhân trong tay. Buggy lúc này phi thường bành trướng, cảm giác chính mình khoảng cách vang danh thiên hạ chỉ có cách xa một bước. Cái này thế nhưng là thế giới đỉnh cấp chiến tranh, nhận toàn thế giới vô số người chú ý, mà cầm trong tay hắn một cái tiếp sóng dùng hình ảnh đen đen mu si. Hắn Bắc Ghi đại gia hoàn toàn có thể mượn chi đi đến nhân sinh đỉnh phong. Dương danh thiên hạ, quá mỹ diệu, mang mỹ hảo ước mơ. Bắc Ghi mang theo thủ hạ bắt đầu đùa bỡn đen đen mu si. Mà quần đảo xa bao đi các phóng viên, nhìn thấy cái kia một chương chiếm cứ màn hình gương mặt lúc. Nội tâm là sụp đổ, từng cái nhao nhao mắng to lên tiếng, muốn nhìn cuộc chiến thượng đỉnh. Nhưng Bắc Ghi đương nhiên sẽ không quản bọn hắn, mà là tiếp tục chính mình trực tiếp tú. Sengoku cuối cùng chú ý tới Bắc Ghi đám người động tác, trong lúc nhất thời kém chút không cho khí ra bệnh tim đến. Như thế bàng bạc rộng lớn trường hợp, đám người kia vậy mà tại quay phim, đến cùng là từ đâu xuất hiện kỳ hoa, cho ta tại chỗ bạo tạc được không? Đây là cái gì a? Ta muốn ngươi cắt đứt đoạn này hoang đường hình ảnh, không phải vậy tác chiến đem không cách nào tiến hành tiếp. Sengoku nắm đấm nắm chặt, trên đó nổi gân xanh, hận không thể trực tiếp hóa thân đại Phật tiến lên một quyền chùy dẹp Bắc Ghi. Vậy cái, có một cái hình ảnh đen đen mu si, rơi xuống Impel đao phạm nhân trong tay, truyền lệnh hải quân mặc dù rất muốn cười. Nhưng hắn rất chuyên nghiệp, sửng sốt đình chỉ, chững chạc đàng hoàng báo cáo, nhất định phải phái người đem đen đen mu si cầm trở về. Sengoku chấn nộ phía dưới, nhưng cũng chỉ có thể lập tức tìm kiếm biện pháp giải quyết. Ánh mắt của hắn chớp động, rất nhanh nghĩ đến Rốt, như thế làm ánh mắt của hắn nhìn về phía Rốt thời điểm. Kém chút chọc tức một ngụm lão huyết phun ra. Chỉ thấy Rốt vậy mà mang theo Hancock công nhiên tại bến cảng phía trên bắt đầu thịt nướng. Cái kia vàng ống dầu non nướng đùi thấy, hắn đều có điểm muốn ăn. Ai nha, ra hồn này thịt nướng từ nơi nào làm ra? Gáp đồng dạng chú ý tới một màn này, nhịn không được móc móc lỗ mũi. Trong bụng truyền đến cô lẩm bẩm thanh âm, gần nhất bởi vì ấy sự tình. Hắn thế nhưng là có chút cơm nước không vào. Sengoku trên trán hắc tuyến lấp lóe. Nhưng vào giờ phút này, Aokiji cùng Kizaru bị kéo lấy. Trên trận lấy Rốt tốc độ nhanh nhất, lập tức truyền lệnh Trảm Long kiếm hào. Mời hắn hỗ trợ sách về hình ảnh đen đen mu si. Hải quân tất có thâm tả. Lính liên lạc nhận chỉ lệnh về sau, lập tức chạy hướng bến cảng bên trên Rốt. Đi tới gần, nghe được thịt nướng mùi thơm, lính liên lạc nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, nói ra, Rốt các hạ, Sengoku nguyên soái mời ngươi đi làm về thất lạc tại Impel Đao phạm nhân trong tay đen đen mu si. Sau khi chuyện thành công, hải quân tất có thâm tả, đen đen mu si, Rốt tiếp nhận Hancock nướng xong thịt xiên, cắn một cái, trầm ngâm một hồi. Gật đầu nói, được rồi, ta sẽ đi làm, vạn phần cảm ơn, lính liên lạc bước nhanh rời khỏi, trở về phục mệnh, mà Rốt chậm rãi đứng dậy. Hắn đáp ứng Sengoku thỉnh cầu, cũng không phải là hướng về phía cái gọi là thâm tả, mà là đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn lúc đầu kế hoạch là dự định tại cuộc chiến thượng đỉnh, khiêu chiến dâu trắng. Để cho mình danh hào uy chấn thế giới. Nhưng nếu như chỉ là đơn thuần khiêu chiến dâu trắng, e sợ thanh danh này truyền bá sẽ khá chậm. Trực tiếp khiêu chiến dâu trắng sao? Rốt có chút hăng hái cười cười, cảm giác rất có thú. Nghĩ như vậy, Rốt đứng ở trên đài cao, ánh mắt liếc nhìn chiến trường. Rất nhanh liền tại chiến trường một góc phát hiện Bắc Ghi đám kia kỳ hoa. Rất dễ dàng phát hiện, bởi vì Bắc Ghi bên kia động tĩnh không nhỏ. Ánh đèn sư, thợ trang điểm cái gì cần có đều có. Hancock thuận Rốt ánh mắt nhìn, không khỏi kinh ngạc mở ra miệng nhỏ. Những người này là từ đâu xuất hiện? Ta muốn đi qua gặp bọn họ một chút. Ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Rốt dưới chân tia lôi dẫn lấp lóe. Oanh một tiếng. Dung ra một đạo vô hình khí lãng, Cùng lúc đó cả người bỗng nhiên hướng bắc ghi cái hướng kia bay vọt mà đi. Lực lượng của hắn rất lớn, nhảy vọt lực vô cùng cường đại, cơ hồ trong nháy mắt vượt ngang gần phân nửa chiến trường. Nhưng cũng chính là cái này vượt qua bầu trời hành vi hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Theo hắn rơi xuống mặt đất, ánh mắt của mọi người cũng theo đó rơi vào nơi đó. Sau đó liền nhìn thấy ngay tại trực tiếp bắc ghi bọn người. Cái mũi đỏ, dầu trắng khóe mắt hơi run rẩy. Cái khác thấy cảnh này người cũng là dở khóc dở cười. Sengoku càng là khí có chút nói không ra lời. Đây quả thực là để hải quân uy nghiêm xấu hổ vô cùng. Mà lúc này bắc ghi đang đứng tại màn ảnh trước mặt cười ngây ngô. Tự biên tự diễn, Impel Down các phạm nhân cũng đều ở bên cạnh làm nâng mắt. Nhưng vào lúc này, đằng sau đột nhiên truyền tới một thanh âm nhàn nhạt. Huy, cái mũi đỏ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.